Đây là chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hoàng Trọng Thụy phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Cách đây 2 tuần, quý thính giả đã nghe giới thiệu phần 1 tiếng hát của Michael Jackson, từng được mệnh danh là vua của nhạc đương thời, King of Pop. Trong chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc tuần này, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần thứ nhì. Giữa thập niên 1980 là lúc tên tuổi của Michael Jackson lên cao nhất nhờ đĩa hát Thriller, bán trên 100 triệu đĩa toàn thế giới. Thực sự trong thế giới nhạc pop, đến giờ phút này vẫn chưa có ca sĩ nào tạo được tên tuổi lừng danh trên thế giới như vậy. Đĩa Thriller vẫn tiếp tục bán chạy. Vào ngày 9 tháng 2 vừa qua, hãng đĩa Sony tung ra đĩa Thriller mới kỷ niệm 25 năm. Đây cũng là đĩa hát có số bán cao nhất lịch sử âm nhạc. Vừa phát hành, Thriller kỷ niệm 25 năm đã nhảy lên đầu bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Đĩa hát bao gồm nhiều bài chọn lọc và được phối khí hòa âm lại. Chẳng hạn như bài rất nổi tiếng Wanna Be Starting Something với tiết điệu sóng động và cuồng nhiệt. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Wanna Be Starting Something với hòa âm phối khí mới trích từ đĩa hát kỷ niệm 25 năm Thriller. Sau khi đĩa hát Thriller ra đời, Michael Jackson bắt đầu công việc thiện nguyện giúp trẻ em nghèo châu Phi. Đây là lúc bài hát We Are The World ra đời. Michael Jackson viết chung nhạc phẩm này với ca sĩ Lionel Richie. Bài We Are The World đoạt giải Grammy và trở thành bài hát đơn bán chạy nhất thế giới vào thập niên 1980. Toàn bộ số tiền thu được đã dành đóng góp cho giới nông dân nghèo khó ở vùng châu Phi. Bài hát quý vị nghe sau đây là bài hát mẫu được Michael Jackson thu gửi đến cho các ca sĩ để tập dượt. We should heed a certain cause, 'cause the world, it seems, is right in this line. 'Cause there's a chance we're taking in needing our own lives. It seems we need nothing at all. I used to feel that I should give away my heart. Dying there, and it showed that we was heeding us there. We are the world, we are the children, we are the ones who pick a brighter day, so let's start giving. There's a chance we're taking. Someone cares, 'cause you know that they can't feed them all. Then I read the paper, and it said deep in night, and it shows the certain we will call. We are the world, we are the children, we are the vừa nghe nhạc phẩm We Are The World từng được cả thế giới lắng nghe vào thập niên 1980 trong nỗ lực cứu trợ người nghèo ở châu Phi. Sau khi nhạc phẩm ra đời, Michael Jackson đã dành nhiều thời giờ vận động gây quỹ. Năm 1986, Michael được đạo diễn George Lucas của phim Star Wars mời đóng phim Captain EO. Chỉ dài 17 phút, nhưng tốn phí đến 17 triệu Mỹ Kim. Đây là cuốn phim đắt tiền nhất trong lịch sử được Disneyland phát hành để đưa chiếu trong công viên nhiều năm. Bài hát Another Part of Me được sử dụng trong cuốn phim Captain EO. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Another Part of Me trích từ cuốn phim Captain EO của Disneyland. Năm 1987, hãng Epic Records phát hành đĩa hát thứ nhì mang tên Bad. Vì tiếng tăm đang nổi lên như cồn, đột nhiên vắng bóng trong một thời gian dài đến 5 năm, đĩa Bad đã nhận được sự chú tâm đặc biệt của giới thưởng ngoạn. Đĩa hát chưa phát hành đã nhận được 2 triệu đơn đặt hàng. Mặc dù có số bán tổng cộng ít hơn đĩa Thriller, nhưng đĩa Bad vẫn đứng đầu thế giới về số bán. Vừa rồi là nhạc phẩm The Way You Make Me Feel, trích từ đĩa bát có số bán kỷ lục. Michael Jackson khởi sự đợt lưu diễn thế giới năm 1987. Riêng tại Nhật, khoảng 600.000 người đã mua vé xem Michael Jackson trình diễn. Tính chung, Michael Jackson diễn khoảng 123 chương trình trên toàn thế giới cho khoảng 4,5 triệu khán giả xem. Anh đã được mệnh danh là vua nhạc đương thời King of Pop vì sự thu hút kỷ lục cũng như ảnh hưởng của anh đối với giới trẻ. Năm 1991, sau 4 năm lưu diễn và tìm nguồn sáng tác thu âm, Michael Jackson phát hành đĩa hát thứ 3 mang tên Dangerous, một lần nữa đoạt kỷ lục với số bán trên 30 triệu đĩa. Trong đĩa hát này, bài hát Black or White, trắng hay đen, được sự phối hợp đặc biệt giữa Michael và nhạc sĩ guitar Slash để vận động sự thông hiểu giữa các sắc tộc. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Black or White, đen hay trắng, qua sự phối hợp với nhạc sĩ guitar Slash trong nhóm Guns N' Roses. Sự thành công vượt bậc của Jackson cũng mang đến cho anh nhiều phiền muộn. Khi vào tháng 11 năm 2003, trong lúc anh đang thu hình bài hát One More Chance, thì cảnh sát của thành phố Santa Barbara, miền Nam California, đã ra lệnh khám xét trang trại Neverland và truy tố anh tội xâm phạm tình dục trẻ em. Mất 2 năm trời để hầu tòa và mang tai tiếng vì sự liên hệ giữa anh với trẻ em. Buôn tinh, năm 2005, Michael rời sang đảo quốc Back Grand để sinh sống và tạm thời xa lánh nước Mỹ sau khi anh được tráng án. Tháng 9 năm 2005, phát ngôn viên của Michael tuyên bố Michael Jackson đang bận rộn phát hành bài hát I Have This Dream nhằm giúp vào quỹ từ thiện cho nạn nhân bão Katrina. Tuy nhiên bài hát đến nay vẫn chưa phát hành. We'll be right back. quý vị đang nghe nhạc phẩm Leave Me Alone, Hãy Để Tôi Yên, nhắm đến những lời đồn đãi gây hại đến thanh danh của anh. Tháng 11 năm 2006, Jackson được tặng giải Kim Cương vì những đĩa hát của anh đã bán trên 100 triệu đĩa. Anh đã trình diễn nhạc phẩm We Are The World trở lại. Sau nhiều biến cố, đời sống cá nhân của Michael Jackson tạm ổn, đặc biệt là kể từ khi hãng Pepsi nhận quảng cáo trở lại các bài hát của anh trong chương trình thể thao bóng cả na đầu tháng 2 vừa qua. Theo dự trù, Michael Jackson sẽ phát hành đĩa hát kế tiếp trong thời gian ngắn sắp tới, phối hợp cùng nhiều tài danh âm nhạc Hoa Kỳ. Quý thính giả vừa theo dõi phần 2 trong chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc giới thiệu tiếng hát của Michael Jackson. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài VOA tại trang nhà voatiengviet.com.